Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhờ em vậy, lúc này, nơi này, anh cũng không thể tìm được người nào khác có thể giúp anh. Không sao, suy nghĩ một hồi, Lâm Thiên Y dựa vào lòng của Học Văn. Học Văn, em không phải nói, chứ anh đối với em quá tàn nhẫn. Trầm mặc, của Học Văn không nói gì, hai tay lễ phép đặt bên người, không đáp trả lại Lâm Thiên Y. Lâm Thiên Y ôm không chịu buông tay. Em thật muốn cứ như vậy ôm anh cả đời. Tại sao? Tại sao anh phải kết hôn? Sao không thể cho em một cơ hội nữa? Thiên Y, Quá Học Văn rốt cuộc đẩy cô ra. Đi thôi, anh nghĩ Thần Vân hẳn là đang đợi chúng ta. Em không phải là muốn khiêu vũ ai sao? Tất cả đã là quá khứ. Nếu đã không thể, vậy thì cứ như vậy đi. Cùng với cô ấy nhảy một điệu, rồi chấm dứt. Từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa. Đúng vậy. Lần Thiên Y ép những giọt lệ trong mắt phải nuốt trở lại, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt cười yếu ớt. Anh còn phải nhảy với em nữa. Đi thôi. Quả Học Văn cất bước về phía trước. Lâm Thiên Y đưa tay vịn vào cánh tay anh, tư hẳn vào người anh. Chân em còn hơi khó khăn, nhờ anh vậy. Được khách sáo, ngữ khí rất nhẹ, mang theo vài phần xa cách. Lâm Thiên Y nghe được, nội tâm chỉ hoàn toàn chua xót, cố gắng giữ cho khuôn mặt luôn tươi cười, trông như mình đang rất vui vẻ. Đi theo anh cùng nhau cất bước vào hội trường. Thảm lát nền rất dày nên Tạ Phán Tình không nghe thấy tiếng bước chân của họ sửa đi. Cô chỉ thấy tay của Học Văn khoác tay cô gái kia. Hai người, nam đẹp trai, nữ xinh gái, đứng cạnh nhau, ăn ý giống như trời với đất, tạo thành một đôi vậy. Cô gái mặt mày dịu dàng, giọng nói uyển chuyển, cảm xúc êm tai, như tiếng chim hoàng anh. Dáng người cô ấy trông rất được, lễ phục màu đen càng tôn lên vẻ cao quý sang trọng. Chỉ một cái sơ tay nhấc chân, đã mang khí chất của tiểu thư khuê các. Tạ Phán Tình muốn tìm ra một chút khiếm khuyết của cô ấy, nhưng lại phát hiện mình không thể tìm được. Một cô gái mạnh khảnh, dịu dàng xinh đẹp, uyển chuyển hàm xúc đến nhường nào. Nếu cô là đàn ông, chỉ sợ cô không nỡ mạo phạm cô ấy. Toàn thân của Học Văn cũng là một màu đen. Một người dịu dàng, một người cương nghị, xứng đôi biết bao nhiêu. Nếu đây là ở trên phim trường, cô nhất định sẽ vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nam nữ diễn viên bổ trợ cho nhau, biết nhường nào. Còn cô thì sao? Cô là cái gì? Cô ta nói về của Học Văn. Anh đối xử với em thật tàn nhẫn. Anh còn phải khiêu vũ với em. Khiêu vũ? Cô cùng của Học Văn kết hôn lâu như vậy mà lần đầu tiên biết, hóa ra anh cũng biết khiêu vũ. Tại sao anh phải kết hôn? Cô ta lại nói, sao không thể cho em một cơ hội nữa? Cơ hội gì? Của Học Văn, vì sao anh lại cưới cô? Cô vẫn không đoán được đáp án. Nếu anh đã có người trong lòng, vì sao lại muốn kết hôn với cô? Vì sao? Tạ Phán Tình không biết. Hoàn toàn suy nghĩ của cô đều rối loạn. Cô không thể nghĩ được điều gì. Cô liên tục run rẩy không ngừng, thân thể cứng ngắc đứng ở đó, không thể động đậy. Dù khách sạn có bật hệ thống sưởi, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Từng cơn lạnh từ trên đầu ngón tay luồn vào tim cô, rồi lại từ trái tim tràn ra khắp toàn thân. Hai tay vô thức nắm chặt thành quyền, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, để lại một vết thật sâu. Đau, nhưng cô lại không cảm giác được. Nơi nào đó trong ngực còn đau đớn hơn, cứ như có ai đó cầm dao cắt từng nhát vào đó. Mỗi một nhát dao đều làm cho cô máu chảy đầm đìa, đau đớn đến không cách nào đè xuống được. Cô được tựa người vào tường, mặt tường lạnh như băng, nhưng cô không có cảm giác được. Mắt nhắm lại, cô thấy việc hít thở lúc này sao lại khó khăn đến như vậy. Lúc này mới phát hiện, không biết cô đã nín thở từ khi nào. Hé miệng thở phì phò từng ngụm, cô hết sức cố gắng buộc mình phải bình tĩnh trở lại, nhưng mà làm thế nào cũng không thể. Tim đập rất nhanh, trong đầu hiện lên bao nhiêu hình ảnh phức tạp đan xen với nhau. Cô muốn chạy áo vào đó, muốn tách hai người kia ra, nhưng toàn thân lại không có lấy một chút sức lực nào. Cảm giác hốc mắt nóng nóng, dường như nước mắt sắp trào ra. Cô nhắm mắt lại, hít sâu làm cho mình tỉnh táo, lại phát hiện là phía công. Cô hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh, thân thể không biết từ nơi nào sinh ra một sức mạnh. Cô xoay người đi đến phòng tiệc. Sau khi đi được ba bước lại dừng lại, hai tay nắm chặt lại xoay người. Cô đang định đi ra thì lại đâm vào lồng ngực của người nào đó. Tôi xin lỗi, giọng nói đứt quãng, ngữ điệu mệt mỏi. Cô cũng không ngẩng đầu, nhìn chuẩn bị đi tiếp, lại bị người đó kéo lại. Cứ như vậy mà đi sao? Cái gì? Tạ Phán Tình ngẩng đầu, đứng trước mắt là một người đàn ông nhìn chằm chằm mặt cô, vẻ mặt có vài phần nghiền ngẫm. Cô không định vào trong hay sao? Người đàn ông đó có một chất giọng nam trung rất êm tai, nhưng lời nói ra cô lại không nghe rõ. Ngại quá, phiền anh nhường đường một chút. Đi vào, đi vào sao? Cô hiện tại không muốn đứng ở nơi này nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net